Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, chương 112, to lớn kinh hỷ, đại trương. Tả tiểu niệm nghe vậy đại xấu hổ, hờn dỗi không thôi, thấp giọng giận mắng, ngón tay bóp thịt, 90 độ thêm 180 độ xoay tròn, còn có dậm chân vặn eo, quyết miệng không thuận theo. Mọi người mắt thấy như vậy tiểu nhi nữ tình hình, càng là cười to không thôi. Bất chi bất giác, qua ba lần rượu, yêu hoàng mượn chánh choáng, hỏi tiểu tiểu, Quỳnh Nhi, ngươi về sau có tính toán gì? Tiểu tiểu trầm tư một chút, cân nhắc một chút tìm từ, lúc này mới trịnh trọng nói. Hải Nhi vừa rồi đã cùng mẫu hậu nói qua, phụ hoàng mẫu hậu bên này, ca ca đệ đệ đông đảo. Hải Nhi cũng đã rời đi nhiều năm như vậy, cho nên Hải Nhi muốn tiếp tục đi theo ba ba cùng mụ mụ ở bên kia sáng tạo một phen sự nghiệp. Yêu hoàng hai mắt tầm mắt buông xuống, nói, cho nên ý của ngươi là không trở lại, xin thứ cho Hải Nhi bất hiếu. Cũng tốt, ngươi bây giờ ký ức phục hồi, chắc hẳn đã đều muốn chuyện cũ năm đó. Thế nhưng là có ngươi mấy người huynh đệ kia có người tham gia, cho nên ngươi một mực không nói, không muốn trở về, cũng là bởi vì cái này. Yêu hoàng hỏi, tiểu tiểu cắn môi, nói, ngày xưa đủ loại, tận về ngày xưa chết, hết thảy đều đi qua, còn xin phụ hoàng đừng lại truy cứu ngày xưa một chút dục dịch. Yêu hoàng đế tuấn thản nhiên nói, là lão út à, tiểu tiểu thân thể run lên, không phải, đó chính là hắn. Yêu hoàng thở dài một tiếng, 10 vị kim ô thái tử bên trong, liền lấy hắn nhất là tâm hướng Tây. Đã ngươi đã có quyết đoán, vậy liền dựa theo ngươi tâm đi làm. Hôm nay có thể nhìn thấy con ta trở về, ta đã vừa lòng thỏa ý, lại không tiếc nuối. Hy hòa trong mắt ngậm lấy nước mắt, trên mặt mỉm cười, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể tạm lưu tại nơi này một đoạn thời gian. Phụ hoàng cùng mẫu hậu sẽ đem ngươi trước kia nên học tập nhưng không có học được đồ vật dạy ngươi. Đằng sau, ngươi lại trở về, lại đi vì ngươi muốn vì sự tình. Tiểu tiểu con mắt nhìn xem tả tiểu đa, tràn đầy trưng cầu chi sắc. Tả tiểu đa mắt trợn trắng nói, ngươi nhìn ta làm gì? Mẫu hậu ngươi đều nói như vậy, đương nhiên phải nghe ngươi mẫu hậu. Lại nói, ngươi không quay về ta cũng có thể tiết kiệm một số lớn. Ngươi cái này đại đỗ hán, những năm này đem trong tay ta tài nguyên đã ăn bao nhiêu? Trong lòng đều không có điểm số A. Chờ lúc trở về nhớ kỹ cùng ngươi phụ hoàng mẫu hậu hung hăng gõ một số lớn mang về cho ta đền bù. Những năm này tổn thất thâm hụt, tiểu tiểu giờ khóc giờ cười. Hi hòa cười ha ha một tiếng, vung tay lên, hào khí vạn trượng khẳng khái phóng khoáng nói. Đó là đương nhiên. Tiểu đa huynh đệ ngươi yên tâm, ta đến lúc đó nhất định khiến hắn cho ngươi nhồi vào trang bị không gian. Yêu hậu Hi Hòa nói câu nói này thế nhưng là tràn đầy lực lượng. Lấy yêu tộc giàu có tới nói, mặc kệ tả tiểu đa trang bị không gian bao lớn, nàng đều có lực lượng một mạch tràn ngập. Bao lớn chút chuyện, nhồi vào trang bị không gian. Tiểu tiểu sắc mặt lập tức liền thay đổi. Mẫu hậu nói cẩn thận. Tả tiểu đa con mắt đã bóng đèn đồng dạng sáng lên. Nói, bất ngờ tàu tử đúng là như vậy sảng khoái đại khí. Tiểu đệ kia ta liền đợi đến. Chấm ngoặc kép, tiểu tiểu thì là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Một bộ không biết nên nói cái gì cho phải khoản tiền chắc chắn. Đông Hoàng có chút hiếu kỳ. Nói, tại sao? Chẳng lẽ ba bà của ngươi trang bị không gian rất lớn? Rất lớn lại là bao lớn? Chẳng lẽ bằng chúng ta yêu tộc nội tình, đều nhét bất mãn. Tiểu tiểu con mắt nhìn xem tả tiểu đa. Tả tiểu đa không thèm để ý phất phất tay. Nói, nói đi, mọi người cũng không phải ngoại nhân. Có cái gì ngượng ngùng? Tiểu tiểu thở dài, nói, bằng không ta vì cái gì nói. Đi theo ba ba sáng tạo một phen sự nghiệp đi ra đâu. Ba ba có một cái không gian kỳ lạ trang bị. Bởi vì liên tiếp cơ duyên xảo hợp, nhân duyên tế hội, bây giờ đã tạo thành một phương tiểu thiên địa hình thức ban đầu. Không, phải nói là một phương thế giới hình thức ban đầu. có địa hỏa thủy phong tạo dựng nền tảng, có thiên địa nhật nguyệt hóa uẩn sinh cơ, là chính xác cùng một phương thế giới không khác. Đừng nói dùng thiên tài địa bảo lấp đầy, liền xem như chúng ta yêu tộc tất cả con dân, tất cả đều đưa vào đi, cũng chưa chắc có thể điền đầy. Chấm ngoặc kép, tự thành thiên địa, địa hỏa thủy phong, một phương thế giới. Đông Hoàng cùng Yêu Hoàng cùng nhau động dung, khiếp sợ quay đầu nhìn Tà Tiểu Đa, nhất là Yêu Hoàng, trầm ngâm nói, ta hiểu được, một khi ba ba của ngươi thiên địa này thành hình, vậy ngươi chính là bên trong thế giới này, duy nhất Thái Dương. Tiểu Tiểu gật đầu, đúng. Đông Hoàng cùng Yêu Hoàng sắc mặt chuyển thành ngưng trọng, không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù vùng thiên địa này trước mắt còn xa xa không có đến thành hình tình trạng, nhưng đã có khí vận chi long, có thiên đạo khí vận, nên có đều đã có. Chỉ đợi hậu kỳ từng bước hoàn thiện. Chấm ngoặc kép, Tiểu Tiểu cau mày nói. Yêu Hoàng cùng Đông Hoàng đồng thời lập tức bắt lấy Tà Tiểu Đa tay. Còn thiếu cái gì? Ta toàn ra. Giờ khắc này, hai vị hoàng giả khí tức như là núi lửa bộc phát. Tả Tiểu Đa chính mình không rõ, thậm chí Tả Trường Lộ vợ chồng cũng không biết điều này đại biểu lấy cái gì. Nhưng là, Yêu Hoàng cùng Đông Hoàng lại là vạn hai phần minh bạch. Dạng này thiên địa tồn tại, đại biểu cho cái gì? Lại ý vị như thế nào? Cái này không chỉ có riêng đại biểu cho một cái vô cùng lớn chiến lược thọc sâu căn cứ mà thôi. Còn đại biểu cho, một vị sáng thế thần sắp sinh ra. Đây chính là so bàn cổ Hồng Quân còn muốn càng thêm kiểu như châu bò sáng thế thần. Là chân chính trên ý nghĩa vô hạn đẳng cấp cường giả. Thiếu không gian pháp bảo, thiếu tinh hồn ngọc bột phấn, thiếu tạo hóa bàn tam giác, thiếu thiên tài địa bảo, thiếu địa mạch long mạch, thiếu, cái gì đều thiếu, liền một cái hình thức ban đầu. Đương nhiên cái gì đều thiếu. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa há mồm liền ra, trung thực không khách khí, như vậy ngàn năm một thuở lừa đảo cơ hội bày ở trước mắt. Tả Tiểu Đa chỗ nào sẽ còn khách khí, mới nghe Tả Tiểu Đa nói đến một nửa, Đông Hoàng cùng Yêu Hoàng đã xì hơi, thật đúng là thật sự là cái gì đều thiếu. Chấm ngoặc kép, ngươi cái này căn bản liền không thành hình đi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Tiểu vội vàng nói, không không không, là thật đã thành hình. Cha ta hắn là thói quen bán thảm, thói quen thành tự nhiên, chờ phụ hoàng cùng hoàng thúc các ngươi vào xem liền biết. Thế là tại Tà Tiểu Đa mời phía dưới, yêu tộc tam đại cự đầu, cùng nhau tiến nhập diệt không tháp, vừa mới vào đi đằng sau, tam đại cự đầu liền tập thể ngây ngẩn cả người. Xoa, đây là trong miệng ngươi cái gì đều thiếu thảm đạm không gian. Đây chính là ngươi nói còn thiếu nhiều như vậy. Cái này không, rõ ràng đều đã thành tựu hình thức ban đầu rồi hả? Chính như Nhã Quỳnh lời nói, chỉ cần tiếp tục bổ sung đồ vật liền tốt, căn bản cũng không thiếu nhiều như vậy. Thật đúng là thói quen bán thảm, thói quen thành tự nhiên. Từ diệt không tháp sau khi đi ra, Yêu Hoàng cùng Đông Hoàng thái độ, so trước đó nhiệt tình lại càng thêm gấp 10 lần. Chăm chú bắt lấy Tả Trường Lộ tay, Tả huynh. Nhất định phải nhiều nấn ná mấy ngày. Chúng ta có rất nhiều sự tình, cần chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút. Cụ thể sự kiện cụ thể phân tích, xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Chấm ngoặc kép, Tiểu Đa, ngươi cứ việc ở chỗ này chơi. Ngươi cần cái gì, mặc kệ là cái gì, mặc kệ muốn bao nhiêu, cứ việc nói, ta có thể cho ngươi làm bao nhiêu, liền chuẩn bị cho ngươi bao nhiêu. Yên tâm, nói được thì làm được. Sau đó một đoạn thời gian, Tả Tiểu Đa một nhà ngay tại Yêu Hoàng Cung ở, chân thật ở, Tiểu Tiểu cũng không muốn để bất luận kẻ nào biết mình trở về. Nhất là hắn những cái này các huynh đệ, Yêu Hoàng cùng Yêu Hậu đối với cái này chẳng những không có bất kỳ dị nghị. Ngược lại đưa cho vạn hai phần duy trì, nhất là, Yêu Hoàng một nhà đều cảm giác, Tiểu Tiểu đi theo Tả Tiểu Đa. Tại một phương thế giới mới tinh bên trong làm duy nhất Thái Dương thần. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Thật đúng là đang muốn so với hắn các huynh đệ tốt hơn nhiều. Chân chính quang minh đường bằng phẳng. Tiền đồ vô lượng. Đây mới thực là vạn cổ trường tôn. Bất Hủ Chi Lộ. Đây là Tam Túc Kim Ô bộ tộc có thể lấy được tốt nhất con đường phía trước. Đại đạo thẳng đi. Nhã Quỳnh một phen hiểm tử hoàn sinh, gặp dữ hóa lành, khổ tận cam lai, lại được dạng này đại tạo hóa. Nhất là không còn bất luận cái gì cạnh tranh. Chấm ngoặc kép, nhưng nhớ kỹ muốn thu liễm tính tình của mình. Không có khả năng tùy hứng làm bậy. Chính là coi là thật làm thế giới mới Thái Dương Thần. Cũng muốn cùng thiên đạo bảo trì chặt chẽ liên quan. Ta cảm thấy hiện tại liền có thể lấy tay tạo. Dựng thuộc về Nhã Quỳnh Thái Dương Thần Cung. Chờ chút ta liền đi cùng Phù Tăng Thần Thụ thương lượng một chút. Nhìn xem có thể hay không phân ra một nhánh Phù Tăng Á nhánh. Cùng ngươi đi thế giới mới khai chi tán diệp. Dù sao, Thái Dương Thần Cung cùng Phù Tăng Thần Thụ chính là ngươi ngày sau khai triển kế hoạch lớn sự. Nghiệp to lớn nền tảng, cũng là sống yên phận chi địa. Nếu có cơ duyên, không ngại điểm hóa thế giới mới như là Chu Tước, Hỏa Hoàng, Diễm Loan chi thuộc linh cầm khai thức. Phương thế giới kia bên trong đã có khí tức của ngươi. Lại khó đến có nguyên sinh kim ô sinh thế. Vậy cũng chỉ có thể lựa chọn cùng thuộc hỏa nguyên nhất mạch linh cầm. Khai chi tán diệp, nhưng phải chú ý ước thúc con cái của mình. Tại thế giới mới khai hoang. Ngay từ đầu liền đăng lâm cao vị, nhớ kỹ cùng khai thiên khí vận nguyên rồng tạo mối quan hệ. Càng trọng yếu hơn chính là, nhất định phải nghe ngươi tiểu đa ba ba. Vạn nhất bị ba ba của ngươi gấp trở về, coi như một chút mặt cũng không có. Tại yêu hoàng cùng yêu hậu cặp vợ chồng trong âm thầm nói. Chuyện thời điểm, mỗi lần vô cùng cảm thán, trách không được lúc trước Oa Hoàng bệ hạ sẽ đem Oa Hoàng kiếm ban cho Nhã Quỳnh. Ngươi xem một chút, nếu là thế giới mới chân chính thành hình, mà Nhã Quỳnh thần hồn cùng Oa Hoàng kiếm còn bảo trì chặt chẽ tương liên trạng thái. Oa Hoàng kiếm khẳng định sẽ cùng đi cùng nhau đi hướng thế giới mới. Như vậy, thế giới mới thiên phạt, kiếp lôi, chính là Oa Hoàng kiếm uy năng. Chấm ngoặc kép, Oa Hoàng kiếm trước kia mặc dù chỉ hàng thập đại quá cổ thần binh chi mạt. Nhưng lúc đó, chưa hẳn không phải đại đạo thần khí a. Oa Hoàng nương nương nhìn xa trông rộng, thật là làm cho người bội phục. Hai người tán thưởng không thôi. Thật tình không biết bọn hắn nâng lên Oa Hoàng bệ hạ. Nếu là biết chuyện này, chín thành chín sẽ chỉ lơ ngơ. Lúc trước chỉ là vì hộ vệ Nhã Quỳnh kiếp nạn, đồng thời tận lực bảo tồn yêu tộc căn bản, không đến mức bị tính kế đạt được băng phân ly. Làm sao lại đột nhiên kéo dài đến thế giới mới đi? Mà trong đoạn thời gian này, an tâm ở tại yêu hoàng cung Tả gia toàn gia nhưng nói là như cá gặp nước. Trải qua vô cùng thoải mái, Đông Hoàng tự mình động tác, không chỉ có là bốn chỗ siêu tập trang bị không gian, tinh hồn ngọc bột phấn cho Tả tiểu đa, càng là kiệt lực tìm kiếm một chút thiên tài địa bảo. Không cần tiền giống như hướng Tả tiểu đa diệt không tháp bên trong đưa. Diệt không tháp công năng càng ngày càng là cường đại. Bên trong tiểu thế giới cũng là càng ngày càng là khuếch trương. Đến nhất định bình cảnh, Đông Hoàng càng là tự mình mang theo Tả tiểu đa đi tìm Huyền Vũ Thánh Quân, Chu Tước Thánh Quân, Bạch Hổ Thánh Quân, ba vị Thánh Quân, đòi hỏi tạo hóa bản mảnh vỡ. Có Đông Hoàng bệ hạ đích thân tới, còn có Thanh Long một phần nhân duyên. Ba vị Thánh Quân không có chút nào làm khó dễ. Rất sung sướng liền đem trên tay tạo hóa bàn mảnh vỡ giao cho Tả tiểu đa. Ba vị thánh quân nói lên yêu cầu chỉ có một cái, mà lại cơ bản nói hùa nhất trí, tựa như thương lượng xong đồng dạng. Nếu là lần này tổ địa hạo kiếp đi đến cuối cùng thời khắc, hy vọng có một bộ phận hậu tự huyết mạch tử tôn có thể tiến vào thế giới mới, bảo toàn truyền thừa huyết mạch, không đến chôn vùi. Điểm ấy yêu cầu đối với Tả tiểu đa tới nói, căn bản cũng không phải là sự tình, hoàn toàn không có do dự miệng đầy đáp ứng xuống tới. Tạo hóa bàn ba cái sừng toàn bộ gom góp đằng sau. Diệt không tháp nội bộ không gian, tại đã có trên cơ sở, lại làm lớn ra gấp trăm lần không chỉ, càng mấu chốt còn có. So với ban đầu càng hình vững chắc được nhiều cái chủng loại kia vững chắc. Nếu như nói trước đó diệt không tháp, có thể phụ tải nhiều vị chuẩn thánh đẳng cấp cường giả toàn lực hành động phát huy. Không đến sụp đổ, hiện tại, liền xem như thánh nhân tôn sư lẫn nhau khai chiến. Diệt không tháp cũng hoàn toàn có thể trèo chống gắn bó tương đối dài lâu thời gian. Tả tiểu đa tu vi, cũng theo đó tinh tiến rất nhiều. Mà từ đầu tới cuối ở cùng với hắn tả tiểu niệm, thu hoạch được ích lợi cũng là không nhỏ. Lấy yêu tộc đồ vật lực, thờ hai người chi tinh tiến, hiệu quả tự nhiên là kinh khủng. Mà đối với thúc đẩy đây hết thảy yêu hoàng đông hoàng yêu hậu các loại, biểu hiện được phi thường thẳng thắn, cũng hoặc là nói là thẳng thắn. Chúng ta là có mục đích, chúng ta cho không phải là không ràng buộc. Một cái toàn tân thiên đạo thế giới mới, không chỉ là nhân loại các ngươi chiến lược thọc sâu, chưa hẳn không phải toàn bộ đại lục tất cả chủng tộc chiến lược thọc sâu. Nếu là quả thật có một ngày, yêu tộc cuối cùng chiến bại, khó thoát xuống dốc chi kiếp, ba người chúng ta may mắn chưa từng vẫn lạc mà nói, sẽ không dây dưa, cũng sẽ không nỗ lực trèo trống, hoặc là tự bạo hy sinh vì nước, sẽ chỉ vượt ngang tinh không, đi truy tìm vĩnh hằng đại đạo, tuyệt sẽ không tiến vào thế giới mới. Chúng ta hy vọng, diệt không tháp bên trong thế giới mới, có thể làm yêu tộc tích một góc nhỏ, khiến cho rộng rãi yêu tộc huyết mạch không đến đoạn tuyệt. Yêu tộc xác nhận chiến bại ngay, chúng ta liền sẽ chế tạo ra yêu tộc toàn viên tử vong diệt tộc giả tượng. Để bộ phận yêu tộc hậu duệ tiến vào diệt không tháp thế giới. Đây là chúng ta làm yêu tộc chúa tể phòng ngừa chu đáo. Cũng là có thể vì yêu tộc làm một bước cuối cùng. Cho nên chúng ta ra những vật này, trở ra cam tâm tình nguyện. Còn e sợ cho các ngươi không cần. Quả thật, tương lai có lẽ giữa ngươi và ta tránh không được sinh tử ác chiến. Nhưng là, riêng phần mình huyết mạch truyền thừa, hậu đại sinh sôi, cũng đã an toàn. Tả Trường Lộ đối với thuyết pháp như vậy, nhưng nói là hoàn toàn lý giải, cũng biểu tiếp nhận. Trên thế giới này, mỗi người truy cầu đều là không hoàn toàn giống nhau. Người nghèo theo đuổi là ăn no. Ăn no người theo đuổi là thường thường bậc trung. Thường thường bậc trung theo đuổi là tiểu phú. Người giàu có theo đuổi tự nhiên càng nhiều. Hoặc là hưởng thụ, no bụng ấm đằng sau khó tránh khỏi nghĩ cái kia. Cũng hoặc là quyền thế. Tiến tới đăng lâm đỉnh phong. Nhưng mà đăng lâm quyền thế đỉnh phong vẫn có truy cầu. Trường thọ, trường sinh, trường sinh bất lão, tầng tầng tiến dần lên, mãi mãi không kết thúc. Võ giả theo đuổi là mạnh lên, cường giả theo đuổi là càng mạnh. Lại phía trên đỉnh phong người này theo đuổi thì là vĩnh sinh còn có đại đạo. Xét đến cùng, bất quá chỉ là dục vọng vô tận, truy cầu không kiệt. Thường nghe người ta nói, mỗ người kiến thức nông cạn, hoặc là nói, như thế thô thiển đạo lý cũng đều không hiểu cái gì. Nhưng cái gọi là kiến thức nông cạn, bất quá là hắn còn chưa tới cấp bậc kia. Tỉ như người nghèo mãi mãi cũng không tưởng tượng nổi hoàng đế đang chơi cái gì, đang ăn cái gì, đang dùng cái gì, mà hoàng đế trừ khó có thể tưởng tượng bã đậu là như thế nào khó mà nuốt xuống bên ngoài. Đồng dạng không tưởng tượng nổi, siêu thoát trần thế thần tiên đang ăn cái gì, đang chơi cái gì, đang dùng cái gì, cái gọi là thần tiên. Cũng là rất khó tưởng tượng, vì cái gì những cường giả kia, đối với chúng ta theo đuổi đồ vật như vậy chẳng thèm ngó tới. Vì cái gì thánh nhân thần thông rộng rãi, pháp lực vô biên, lại đối với thiên hạ chúng sinh khó khăn làm như không thấy. Thờ ơ, bởi vì mỗi một cấp độ đều có nên cấp độ tư tưởng cùng truy cầu. Chỉ có đến một vị trí nào đó, cái nào đó địa vị, mới có thể một chút xíu hiểu rõ. Cấp bậc kia người đến cùng đang suy nghĩ gì? Tiến một bước truy cầu lại là cái gì? Yêu hoàng các loại cường giả tuyệt đỉnh, thật là vì tộc nhân cân nhắc a, thật là vì thiên hạ thương sinh a. Hoặc là có, nhưng tuyệt không phải bọn hắn sinh mệnh toàn bộ, nhưng mà bọn hắn cần tộc đàn tồn tại. Chỉ cần tộc đàn vẫn tồn tại, nhờ vào tộc đàn khí vận liền tồn tại, liền có dễ, vô luận bọn hắn ác chiến tinh không nơi nào. Chỉ cần còn có yêu tộc gốc dễ tồn tại, liền có lực lượng, liền có khoan nhượng. Nếu như tiên cổ trời cao, cái nào đó chủng tộc cũng chỉ là còn lại một cái tung hoành vô địch cường giả. Như vậy cường giả này tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Trừ xác minh tự thân cường đại bên ngoài. không còn gì khác, bởi vì đã không có những người khác cần hắn vì chính mình mà chiến. Vĩnh cửu cô đơn tịch mịch, sớm muộn sẽ bản thân sụp đổ, chôn vùi tại sáng rõ tinh hà, cũng chỉ bởi vì hắn không có đồng loại, không có càng nhiều tồn tại ý nghĩa. Tất cả chủng tộc đều là như vậy, yêu tộc cũng chính là vì điểm này, yêu hoàng các loại chúa tể cường giả mới nguyện ý bỏ ra cái này rất nhiều đại giới. Mặc cho Tà Tiểu Đa muốn gì cứ lấy, chỉ cần có thể bảo chứng điểm này liền đầy đủ. Bởi vì yêu hoàng hoàn toàn không có nắm chắc mình có thể tại cái này thanh thiên kiếp bên trong sống sót. Đánh tới cuối cùng, đối thủ của mình tất nhiên là tám đại tổ vu, Tả Trường Lộ vợ chồng, Thông Thiên Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thánh Nhân, Chuẩn Đề Tiếp Dẫn Thánh Nhân, Ma Tổ La Hầu các loại. Những này nhớ tới liền trong lòng phạm sợ đối thủ. Chớ nói chi là còn có như là Tà Tiểu Đa dạng này nhân tài mới nổi. Khí số phận hùng hậu đến làm cho hắn đều cảm thấy rung động. Ai có thể cam đoan mình tại nơi này giống như đẳng cấp trong chiến đấu sống sót đồng thời chiến thắng, cho dù là Ma Tổ La Hầu đều không có cái này nắm chắc, không có tự tin này. Lần này thanh thiên kiếp kiếp số liên lụy rộng, khoáng cổ tuyệt kim, cấu kết chư tộc chư thiên. Mặc dù mạnh như Nguyên Thủy Thông Thiên bực này đỉnh phong nhất cường giả, thánh nhân tôn sư, nhưng muốn đồng thời đối mặt Ma tộc Tây Phương Nhị Thánh, Yêu Hoàng, Đông Hoàng, Yêu Hậu tám đại tổ vu vây công, một cái không tốt, như cũ khả năng một khi vẫn lạc, vạn kiếp bất phục. Mà muốn đạt thành mục đích này, điều kiện tiên quyết bất quá là kể trên bên trong cường giả có một cái bỏ được vứt mạng tự bạo, lấy tự thân vẫn lạc làm đại giá, đổi lấy thánh nhân tôn sư trọng thương. Đồ thánh cũng lại không phải là xa không thể chạm, hậu quả thậm chí là ván đã đóng thuyền. Mà một nhóm người này, cái nào không phải là vì đại đạo của mình mục đích không tiếc tự bạo tên điên? Khỏi cần phải nói, Chuẩn Đề ngay cả thánh nhân chi vị đều bỏ được bỏ qua. Nếu đánh một trận để định thắng cục, người nói hắn có dám hay không tự bạo, lại có thể hay không tự bạo, cũng hoặc là Yêu Hoàng, Đông Hoàng, Yêu Hậu trong ba người. Vì mặt khác hai cái có cơ hội sống sót, ba người bên trong bất kỳ một cái nào đều sẽ dứt khoát quyết nhiên biến thành hành động. Về phần tám đại tổ vu, đó càng là một đám không thể nói lý tên điên, thậm chí có khả năng tám cái cùng một chỗ bạo, kéo một đám cùng cấp số cường giả lên đường, còn có thể đi đến thích thú. Tại thảm liệt như vậy trong chiến đấu, sống sót chính là đạo tổ Hồng Quân ở trước mặt cũng chưa chắc nắm chắc được bao nhiêu phần. Cho nên Tà Tiểu Đa diệt không tháp đầu này đường lui, giờ phút này lộ ra không gì sánh được trọng yếu, khó nói nên lời chân quý. Đồng dạng là trong khoảng thời gian này, Tà Tiểu Đa một nhà cơ hồ mỗi ngày đều tại chướng kiến thức vô cùng Tả Trường Lộ vợ chồng, hay là Tà Tiểu Đa cặp vợ chồng, Yêu Hoàng, Đông Hoàng, Yêu Hậu đều là kiến thức rộng rãi. Thượng cổ ân oán, tiện tay ước lượng đến, tín khẩu nói tới, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, từng cái trải vuốt trong đó quan hệ, từng kiện kỳ văn dị sự, tầng tầng lớp lớp, Tà Tiểu Đa nghe được cuối cùng mới phát hiện, những cái kia đỉnh phong cường giả quan hệ trong đó, thật đúng là phức tạp tới cực điểm, so với chính mình người một nhà quan hệ phức tạp trình độ, còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Bất kỳ một cái nào cùng một cái khác ở giữa, đều có vô số ân oán quấn giao, nói không hết nhân quả vòng truyền, bọn hắn lúc nào cũng có thể hợp tác, cũng lúc nào cũng có thể trở mặt là địch. Một giây này còn tại kề vai chiến đấu, một giây sau liền có thể gà nhà bôi mặt đá nhau, thay đổi đầu thương. Người đối với ta có ân, chẳng lẽ ta đối với ngươi liền không có trợ giúp? Nhưng là ngươi đối với ta cũng có thù, tỉ như kỷ nguyên hội trước đó, ngươi đoạt ta cái này cái kia, giống như mấy triệu năm trước ngươi giết lão bà của ta, mấy chục vạn năm trước ngươi giết đồ đệ của ta. Mọi việc như thế vô số cầu thí suối quẩy mọi chuyện, xen kẽ tại một đám cường giả thời thượng cổ bên trong. Dù sao, chân chính thái cổ cường giả cứ như vậy chút, vắt ngang trong dòng sông lịch sử. Người chiếm truyền thừa của ta, người chiếm đoạt ta tộc đàn, người mê hoặc truyền nhân của ta. đủ loại hỗn loạn dây dưa, rất nhiều, tỉ như thượng cổ thần tộc, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc. Càng về sau, yêu tộc bên trong có một cái long tộc, trong ma tộc cũng có cái long tộc, linh tộc bên trong, còn có tinh linh long tộc, còn có Phượng Hoàng Kỳ Lân, cũng là không sai biệt lắm, ai cũng không dám nói bừa chính thống, cường tự phân trần, sẽ chỉ rước lấy chế nhạo. Mà sau khi nghe xong yêu hoàng yêu hậu Đông Hoàng giảng nói qua rất nhiều thái cổ chuyện cũ sau khi Tả Tiểu Đa đối với chư tộc ở giữa nhân quả ân oán, càng hồ đồ đứng lên. Kỳ thật cái này cũng khó trách. Dù sao ngay cả yêu hoàng, tổ long thủy phượng các loại quá cổ xưa người, cũng không có ai có thể chân chính để ý đến rõ ràng. Nhìn thấu qua, dù sao gặp mặt kêu đánh kêu giết, vậy liền hoàn toàn không sai. Gặp mặt uống rượu uống trà nói chuyện phiếm, cũng là thuận lý thành chương. Về phần ai đúng ai sai loại sự tình này, dựa theo yêu hoàng lời nói chính là thao, hiện tại ai còn quan tâm đúng sai điểm này việc nhỏ. Nhân quả ân oán, không phải trường hợp cá biệt, nhân duyên tế hội, theo thời thế mà sinh. Cho đến sau khi nghe xong yêu hoàng các loại tam đại yêu tộc cự đầu nghe xong trước kia cố sự, vô số chuyện cũ, Tả Tiểu Đa cảm thấy rung động không hiểu. Một đám thái cổ đại năng quan hệ trong đó ràng buộc, thật sự là quá loạn. Rõ ràng là bằng hữu, nhưng lại là đối thủ. Rõ ràng là tri kỷ, lại có thể sinh tử tương bác. Rõ ràng là không đội trời chung, nhưng thế mà còn có thể hợp tác. Ngươi cái này khiến ta cái này đơn thuần còn nhỏ tâm linh nhận lấy to lớn trùng kích a. Ta có thể nói, thái cổ đại năng bọn họ, các ngươi quá sành chơi. Ta thế nhưng là sinh ra cương trực công chính, ghét ác như cừu, trong mắt không vỏ hạt cát. Thù chính là thù, ân chính là ân, đen chính là đen, trắng chính là trắng. Cứ như vậy quang minh lỗi lạc, hắc bạch phân minh. Nghe các ngươi quan hệ phức tạp như vậy, nghe được sọ não không đau mới không bình thường. Bất quá những cố sự này hay là rất có thú. Cho dù cảm thấy xem thường, nhưng cũng không chút nào ảnh hưởng Tả Tiểu Đa nghe say xưa ngon lành. Đồng thời cũng có hấp thu đặc sắc trong chuyện xưa trong đó tam muội. Thượng vị giả, tâm có thể không đen, nhưng không thể không hiểu lòng dạ hiểm độc là vật gì. Nếu không dùng cái gì đối kháng lòng dạ hiểm độc. Ân, đây vốn là Tả Tiểu Đa xử thế chi đạo. Cho tới bây giờ như vậy. Cái này, đại ca. Năm đó xiển giáo tiệt giáo chuyện cũ lại là như thế nào? Có thể hay không vì ta nói một chút? Tả Tiểu Đa hỏi, bây giờ gọi yêu hoàng là đại ca. Tả Tiểu Đa đã hết sức quen thuộc, há mồm liền ra, không còn bất luận cái gì co quáp. Cái gọi là xấu hổ xoắn suýt, sớm đã không còn sót lại chút gì. Chỉ có thuận lý thành chương, yên tâm thoải mái, con của ngươi chính là ta nhi tử. Hai ta đương nhiên là huynh đệ, khác nhau chỉ là ở chỗ, ngươi là cha, ta là cha, liền điểm ấy một chút khác nhau, không có tâm bệnh, thật giống như tuần tra ngự sử là ta cha ruột, Hồng Thủy Đại Vu, ân, hiện tại phải nói Hồng Thủy Tổ Vu là cha nuôi ta. Đạo lý tất cả đều như là, tiến thêm một bước tới nói, ta là từ phụ, ngươi là phụ hoàng, đồng dạng không có tâm bệnh. Trên đầu ngươi không có lục, trên đầu ta cũng không có lục, cái này mới là trọng điểm, mặt khác bất quá nhánh cuối, không đáng giá nhắc tới. Nhưng là xiển giáo cùng tiệt giáo ân oán, lại là Tả Tiểu Đa trong lòng lớn nhất đáp án không biết. Xiển tiệt hai giáo, phong thần lượng kiếp, chính là Vu Yêu chi kiếp sau lại một lần lượng kiếp lại khải. Nhưng bọn hắn hai giáo ở giữa, nói cho cùng cũng bất quá là lý niệm chi tranh. Yêu hoàng nói đến một cái khác trận lượng kiếp, đúng là nhịn không được trùng điệp thở dài một hơi, lập tức mới là êm tai nói. Đương nhiên, hắn nói tới, chính là đứng tại chính hắn lập trường. Trong đó tự nhiên xen lẫn rất nhiều chính hắn lý giải. Ở trong đó đạo đạo, Tả Tiểu Đa biết, yêu hoàng chính mình cũng biết. Nhưng mà bực này tuyệt đỉnh đại năng, nhìn vấn đề phương hướng góc độ, lại thường thường tự có chỗ độc đáo. Theo yêu hoàng kể ra, Tả Tiểu Đa cũng rốt cuộc hiểu rõ rất nhiều. Trong truyền thuyết phong thần lượng kiếp, thiên địa bốn chiều, người xiển tiệt phương Tây tứ giáo cùng thiên đình tất cả đều tham dự vào phong thần lượng kiếp. Danh xưng là thiên địa khai ích đến nay nhân gian lớn nhất hạo kiếp. Lần này lượng kiếp điểm xuất phát, chính là do đạo tổ phát động. Nguyên ý dự tính ban đầu là lấy tương đối nhỏ tổn thất, trừ khử từ vu yêu lượng kiếp đằng sau sở ly tích thiên địa gánh nặng, suy yếu tiệt giáo. Bất ngờ hạo kiếp khởi động, đã xảy ra là không thể ngăn cản, càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng biến thành tứ giáo cùng chết. Cuối cùng lấy danh xưng đệ nhất đại giáo tiệt giáo gần như toàn diệt là kết thúc. Mà Chu Tiên kiếm trận, Vạn Tiên trận hai dịch, khiến cho đến hồng hoang đại địa bị hao tổn nghiêm trọng. Chôn xuống hồng hoang biến thiên, tổ địa phân lục nguyên nhân sâu xa. Trận chiến cuối cùng đằng sau, xiển giáo không có thắng, nhân giáo không có thắng, tiệt giáo càng thêm không có thắng. Mà Tây Phương giáo nhìn như được lợi, càng cho nên kết xuống Tây Du lượng kiếp nhân quả, nhưng bọn hắn coi là thật thắng a, đồng dạng không có, như vậy đến cùng là ai thắng? Lúc đó thiên đình thắng, thiên đình cũng không có thắng, nhiều lắm là chỉ có thể coi là chiếm được chút ít tiện nghi mà thôi. Truy cứu căn bản, trận kia do đạo tổ xúi dục phong thần lượng kiếp, căn bản mục đích ở chỗ trừ khử thiên địa sát cơ. Kém một bậc mục đích chính là đến đỡ thiên đình, trở thành tam giới chúa tể. Nhưng là tại mấy vị thánh nhân vô tình hay cố ý thôi động phía dưới, triệt để biến vị nói. Sau luân phiên đại chiến, cố nhiên chết rất nhiều dâu ria nhân vật. Sinh linh đồ thán cũng là chân chính trên ý nghĩa. Nhưng các giáo chân chính cao thủ, cũng chưa chết mấy cái. Cho dù là danh xưng tổn thất nặng nề, gần như diệt giáo tiệt giáo, mấy vị đại đệ tử lại nhân duyên tế hội phía dưới trở thành Tây Phương giáo lực lượng trung kiên. Thông Thiên giáo chủ mặc dù bị phong cấm, nhưng đệ tử tiệt giáo lại lấy tự thân cố gắng, mượn thánh nhân tính toán, mượn Tây Phương giáo đại hưng truyền giáo thiên hạ cơ hội thu hoạch vô lượng công đức. Dùng trăm vạn năm thời gian, cọ rửa mất rồi Thông Thiên giáo chủ trên người nhân quả. Cái gọi là phong thần lượng kiếp, xét đến cùng, đến cuối cùng chính là, người cũng cảm thấy ủy khuất, bị thua thiệt, ta cũng cảm thấy ủy khuất bị thua thiệt. Mọi người mặc kệ là mặt ngoài bên thắng, vẫn thua nhà, đều cảm thấy mình bị thiệt lớn. Sửng sốt không có người cảm thấy mình coi là thật có chiếm được tiện nghi. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Chấm ngoặc kép, đến cuối cùng kết thành một cái chết u cục. Ân oán dây dưa không biết bao nhiêu thời gian tuế nguyệt. Mãi cho đến bây giờ như cũ bất quá một cái. Chấm ngoặc kép, yêu hoàng bĩu môi, nói, ngoặc kép, ân oán cục, càng về sau, xiển tiệt hai giáo mấy vị đệ tử cùng tồn tại phương Tây. Một bên dốc sức hợp tác, riêng phần mình vớt công đức rửa sạch nhân quả, một bên lẫn nhau thấy ngứa mắt, minh tranh ám đấu các loại dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chấm ngoặc kép, cho tới bây giờ, tiệt giáo trọng lập. Đệ tử tiệt giáo số lớn trở về, mâu thuẫn ân oán càng là trực tiếp bỏ vào trên mặt nổi. Trùng hợp thanh thiên kiếp tiến đến, mọi người đúng lúc là có thể buông tay buông chân. Có cừu báo cừu có oán báo oán. Nói cho cùng, như cũ một bút sổ sách lung tung. Mà thôi, chỉ thế thôi. Vậy ta thì bấy nhiêu rõ ràng một chút. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói. Như vậy ta muốn hỏi chính là, tiệt giáo sở thuộc đệ tử có thể tính được là yêu tộc a? Lần này yêu hoàng không chần chờ, nói thẳng, không tính. A, cái gọi là yêu tộc, chỉ cần có chủng tộc truyền thừa, mà đệ tử tiệt giáo nói ra đều là khoác lông mang sừng, chứng hóa ẩm ướt sinh hạng người. Nhưng kỳ thực trong đó tuyệt đại bộ phận đều là do Thông Thiên giáo chủ điểm hóa khai ngộ, tu hành đều là tiệt giáo công pháp. Liền trên bản chất tới nói, cùng yêu tộc theo hầu tồn tại có căn bản khác biệt. Yêu tộc người tu hành, phần lớn đều có bên trong đan nguyên đan tại thân, mà đệ tử tiệt giáo, lại là cùng nhân loại tu đạo sĩ một dạng, lấy luyện khí làm gốc, hợp thành nguyên làm gốc, tinh luyện tự thân nguyên thần. Đây đã là tính quyết định khác biệt. Đương nhiên, trong này mấu chốt không phải các thế lực cao tầng khó mà đều muốn rất nhiều tiệt giáo thấp bối đệ tử đối với cái này chung giới hạn càng là khó được phân biệt. Nhưng là tại tiệt giáo thượng tầng cùng ta yêu tộc thượng tầng, lại đều minh bạch hai cái này sớm đã không thể nói nhập làm một. Yêu hoàng thở dài, nói, nếu là thật sự có thể hợp dòng, vậy ta yêu tộc há lại sẽ cam tâm tránh lui, nhường ra thiên đình, nhường ra đại lục chúa tể tôn vị. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa nghe được cái hiểu cái không? Lần cảm giác lẫn lộn, yêu hoàng ý tứ tựa như là, có chút mâu thuẫn, tỉ như, có hai đầu rùa đen. Một đầu là yêu tộc, một đầu khác nói, ta không phải yêu tộc, ta là tiệt giáo tiên. Cái này mẹ nó, người suy nghĩ một chút đi, đây là cỡ nào không thể nói lý, chỗ nào liền có thể hiểu. Nhưng mà hiện thực hết lần này tới lần khác chính là như vậy. Thông thiên giáo chủ thật đúng là nghiêu bức, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa nhịn không được khâm phục. Thông thiên giáo chủ đương nhiên nghiêu bức. Yêu hoàng cũng đã quen thuộc tà tiểu đa phương thức nói chuyện, còn không tự giác đất bị ảnh hưởng tới. Song phương cùng một chỗ, liền nói chuyện trời đất, chuyện trò, nói xong đằng sau, tự nhiên còn muốn quy nạp nhập chính đề. Người vùng thiên địa kia như thế nào? Nhờ vào tạo hóa bàn còn lại tam giác tụ tập, trước mắt cũng đã có. Yêu tộc đại lục cùng vu tộc đại lục cộng lại lớn như vậy. Tà tiểu đa nói. Lại có lớn như vậy, đầy đủ ứng dụng, còn chưa đủ, hoặc là nên nói còn không phải cực hạn. Tả tiểu đa nói chung ta bản thân tu vi vẫn hình nông cạn, cực hạn không gian phát triển. Còn có chính là, tạo hóa bàn tuy được tam giác hội tụ, như cũ chưa toàn, còn không thể đạt tới lớn nhất công hiệu, cũng là nguyên nhân một trong. Nói lên điểm này, yêu hoàng cũng là cười khổ. Nửa ngày á khẩu không trả lời được. Liền chuyện này, hắn là thật không dám làm đi ra bất luận cái gì hứa hẹn. Tạo hóa bàn chưa toàn, tự nhiên không được đầy đủ. Khẳng định không được đầy đủ a. Tả tiểu đa trước mắt đã lấy được phần lớn tạo hóa bàn mảnh vỡ. Có thể tạo hóa bàn thất lạc cuối cùng bộ phận chính là tạo hóa ngọc điệp. Rơi vào tay đạo tổ tạo hóa ngọc điệp. Năm đó đạo tổ chính là lấy tạo hóa ngọc điệp dung nhập thiên đạo, diễn hóa 3000 đại đạo, mới có hiện tại thế giới này. Ngươi tả tiểu đa thế mà ngay cả cái kia cũng muốn đoạt. Không biết nên nói tâm hắn quá lớn, hay là không biết trời cao đất rộng. Từ đạo tổ trong tay giật đồ, đây chính là yêu hoàng đế tuấn nghĩ cũng không nghĩ qua đại động tác. Cái này, lực bất tòng tâm, minh bạch minh bạch. Ngài không thể giúp ta lấy được tạo hóa ngọc điệp ta có thể lý giải. Hoàn toàn lý giải. Nhưng ta hy vọng ngài khả năng giúp đỡ cầm tới một đồ vật khác. Cái này sự vật vu đại ca chỉ là tiện tay mà thôi. Tả tiểu đa cười rất là giảo hoạt. Trong ngôn ngữ lại là cực điểm hơi hợt. Tựa như là đang nói một kiện nho nhỏ việc nhỏ. Thứ gì? Các ngài thập thái tử trong tay có một cái hồ lô. Tả tiểu đa chân tướng phơi bày. Lộ ra tùm răng nanh, miệng to như chậu máu, bỗng nhiên mở ra, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.